Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình sắp điên mất rồi, cô muốn được nhiều hơn nữa. Ôi, anh chậm một chút, chậm lại một chút. Cô nỉ non van cầu, cơ thể cũng không tự chủ được khẽ ưỡn lên. Cảm thấy chất lỏng từ nơi đó của mình đã thấm ướt cả quần lót, chạy lan xa xuống ghế sofa. Thì Nam Sành cắn mũi chiếc nhỏ xinh của cô. Chờ gì mà đã chịu không nổi rồi sao, tiểu yêu tình. Bây giờ đã nhớ chút nào về chuyện trước kia chưa? Không, không, không nhớ, cô vẫn mạnh miệng. Thật sao? Xem ra, tôi cố gắng chưa đủ rồi. Thì Nam Sinh cầm lấy tay cô đặt lên nơi đang căng trướng của mình. Nghe độ nắm rẫy khiến Thiên Tình hết hồn thở hắt ra, đáy mắt long lanh ngước nhìn anh. Kéo quần tôi xuống. Giọng điệu của anh như xa lệch lại sớm như sổ sành. Thiên Tình sao có thể phản kháng được đây? Có một số chuyện, cô không thể không nghe lời anh. Bàn tay run rẩy để lên thắt lưng anh, sau đó từ từ kéo khóa quần xuống. Toàn bộ những động tác run rẩy vụng về ấy lại khiến thân thể Thi Nam Sinh bị khiêu khích đến cực hạn. Lửa nóng trong người chỉ còn chưa lúc được giải phóng. Quần vừa được kéo xuống vậy đã sớm cương cứng liền dựng thẳng vọt ra. Thiên Tình bị giật mình còn chưa kịp hoàn hồn, tay đã bị cầm lấy đặt lên vật nóng bỏng đó. Nghe độ nóng nóng ấy khiến Thiên Tình ngượng ngùng run rẩy không thôi. Nhưng cứ như thế, cầm lấy tay cô đặt lên về vật nóng bỏng đó của mình, để tay cô bao bọc nó trượt lên trượt xuống. Anh thoải mái trên dị thở gấp, trên gương mặt điển trai nhuốm vẻ vui sướng của dục vọng mang đến. Ngón tay đồng thời vạch chiếc quần lót đã ướt đẫm của cô ra, trực tiếp vuốt ve nắn nhị hoa ướt át. Thiên Tình đã bắt đầu mềm loạn, nghe được tiếng thở sốc mất kiểm soát của anh cũng giống như mình, khiến cô cảm thấy kích thích vô cùng. Thì ra không chỉ riêng anh mới có khả năng khống chế cảm xúc và tình cảm của cô, mà cô cũng có thể làm được điều đó với anh. Điều này khiến Thiên Tình thật sự cảm thấy thỏa mãn, mà tay đang cầm vật kia cũng trở nên to gan hơn. Thì làm Sầy nghiện nhiên rất hài lòng khi thấy cô nhiệt tình như vậy, hít sâu một hơi, khàn giọng khích lệ cô. Đúng rồi, làm như vậy đó. Tỷ yêu tình, em làm rất giỏi. Vừa dụ dỗ, ngón tay Thi Nam Sinh vừa lướt qua cánh hoa ẩm ướt, đâm thẳng vào nơi khít khao bên trong. Thiên Tình lập tức căng người lên, theo bản năng kẹp chặt ngón tay anh lại. Như cô càng như vậy, tần số Thi Nam Sinh rút ra đâm vào càng tăng. Ngón tay khẽ gặp lại ma sát ở điểm G kích thích, tăng cường chăn trở quay lại. Tôi không muốn nữa. Thiên Tình nhỏ giọng hô, động tác, tay cũng theo bản năng tăng nhanh, khiến cho Thi Nam Sinh thiếu điều muốn chạy đi sống lại. Tiểu yêu tình, em thật sự không muốn sao? Tôi thấy dường như em đang muốn nhiều hơn nữa kìa mà. Thi Nam Sinh nói xong liền bao trọn lấy bầu ngực cô, nhà nạn xoa bóp vô cùng thô lỗ. Thiên Tình theo phản ứng tự nhiên, bung mở ra hai chân để ngón tay cản sỡ của anh dễ dàng đi vào. Ngón tay anh ướt đẫm chất dịch bọt, cô yếu ớt, ngồi ngửa trên ghế sofa, ánh mắt mê loạn như hồ tiên từ trên trời rơi xuống. Có thể dễ dàng cầu hồn đoạt phách bất kỳ người đàn ông nào. Thì Nam Sinh bị động tác vụng về của cô làm cho không thể nào chịu nổi nữa, dứt khoát gạt tay cô ra rồi dịch người lùi về sau, ngón tay mắc vào quần nhỏ của cô kéo luôn xuống tới đầu gối. Thiên Tình hoảng hốt hồ to, theo bản năng định khép lại hai chân, nhưng động tác anh còn nhanh hơn, nó đổ gối cô lên cao gập lại rồi mở rộng hai chân cô ra. Nước từ giữa hai chân không ngừng chảy ra trong vắt lấp lánh, khiến cho cánh hoa hồng nhạt càng thêm hấp dẫn trí mạng. Nơi đó còn đang run giật nhẹ. Thì Nam Sinh hoàn toàn thấy thân mình như phát hỏa. Đừng, đừng nhìn. Thiên Tình mắc cỡ muốn kéo váy xuống trẻ lại, nhưng Thì Nam Sinh đã bắt lấy tay cô không cho cô lộn xộn nữa. Tiểu yêu tình, nơi này của em thật đẹp. Anh ngỏ lời khen thật lòng. Hồng hồng xinh xinh vì dục vọng mà ngập đầy nước. Tự nhiên anh có ý nghĩ muốn hôn vào chỗ đó của cô, để thưởng thức chất mật ngọt đã bao ngày nhung nhớ. Anh đã quên mất lần trước được hôn nơi ấy là khi nào rồi. Ánh mắt anh nóng sực như lửa. Thiên Tình biết anh muốn làm gì, cơ thể không khỏi run rẩy. Người đó co rút càng nhanh, nước cũng chảy ra càng nhiều. Phản ứng này chẳng khác nào đang cố tình mời gọi anh, hãy mau thưởng thức nó đi. Thì Nam Sinh rên rỉ đau đớn, nâng cao người cô lên, tóm lấy hai chân mảnh khảnh của cô gác lên vai mình. Nghĩ đến chuyện xấu kế tiếp anh sắp sửa làm, Thiên Tình cảm thấy toàn thân như bốc cháy. Cô đến người chỉ biết ươm ươm trong miệng, nhưng không đợi cho anh có hành động nào tiếp theo, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị người bên ngoài đẩy ra. Thì tổng, tôi. Ôi, Thiên Tình bị dọa tuôn mồ hôi lạnh, gần như lập tức tỉnh hẳn, co rúm người cuống quýt, kéo váy che lại bên dưới, nhưng vẫn cảm thấy lung túng đỏ mặt, vùi người sâu vào ghế sofa. Xít, thì Nam Sinh không ngờ có người đột ngột xông vào lúc này, tức giận khẽ chửi một tiếng, cầm lấy áo khoác của mình đắp lên người Thiên Tình, rồi sửa sang lại quần áo của mình. Giờ này không phải mọi người đều tan sở hết rồi sao? Chuyện tôi đột nhiên bị phá đám khiến anh có chút nóng nảy, tức giận quay người lại thấy Trần Lam đã quay lưng đi. Nghiêm miệng thì rít rối, xin lỗi, tôi sẽ lập tức ra ngoài ngay. Mặt anh ta chạy đầy mồ hôi lạnh định đi ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi, sao mình lại không biết trong phòng tổng giám đốc có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net